DBST fanfic người tôi yêu. Chương 47, góc truyện audio.com. Flashback Yunho đã về nhà sống với gia đình chúng tôi được một tuần và anh ta tỏ ra rất biết điều. Hình như anh ta đang ngại vậy. Cũng phải thôi, một người không quen biết mà lại ở nhờ thì không ngại sao được. Nhưng không sao, chúng ta cùng cảnh ngộ mà. Tôi sẽ giúp anh nhé sáng sớm. Tôi gọi anh ta dậy. Gương mặt Yunho lúc ấy đáng yêu tệ. Cái mặt cứ đần ra. Mắt cứ nhắm hít lại ấy. Hình như anh ta không ngủ được nên mới như thế. Chắc là nhờ mẹ rồi phải không? Yên tâm nhé, tôi sẽ giúp anh. Bạn cùng cảnh ngộ Yunho làm việc rất chăm chỉ. Tuy đôi khi có làm bể ly tách hoặc cãi nhau với khách hàng nhưng được cái anh ta rất khỏe. Cái gì cũng làm được. Đúng là một người chịu thương chịu khó mà. Cố gắng lên Yunho, mệt quá, tôi ngã người lên chiếc nệm mỏng tăng và thô ráp của mình. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn ngủ mà thôi nhưng tôi còn phải dậy nấu cơm đã. Nếu mẹ về mà không có cơm ăn thì mẹ sẽ đói mất. Còn Yunho nữa, mà anh ta đi đâu rồi nhỉ? Tôi đi vòng ra trước nhà, chỗ dàn phơi đồ của tôi. À, anh ta đang phơi đồ. Đống đồ ấy, anh ta đã giặt ướt thơm quá. Mùi xà phòng này thật đặc biệt. Thơm quá, anh ta mới mua bịt khác à, cậu về rồi à hát. Yunho vừa nhìn tôi vừa cười. Tôi thề rằng tôi đã thấy anh ta phát sáng đấy. Ha ha, mắt tôi bị hoa lên rồi. Sau khi ăn cơm no nê, tôi ngã vật lên giường. Chẳng còn sức đâu mà nói đùa nữa nhưng Yunho thì có vẻ khá hơn tôi. Anh ta cứ huyên thuyên suốt. Mà chẳng có chuyện gì ngoài kể lại mấy chuyện đi làm lúc sáng bụp. Cúp điện rồi, tôi ủ rũ nói, làm sao mà ngủ đây? Nóng chết được, vậy thì đi theo tôi đi. Chê chung sẽ thấy mắt ngay thật thì chẳng muốn đi đâu nhưng nóng quá nên đành phải theo thôi. Yunho đưa tôi đến một bãi đất trông sau nhà. Anh ta nói rằng anh ta vừa mới phát hiện ra đấy. Phải công nhận nơi này mắt thật nhưng mũi nhiều quá. Nó cắn tôi muốn chết đây này. Hôm nay nóng thật, ngày mai cũng sẽ nóng chết mất. Tôi lắc đầu nhìn lên trời. Sao cậu biết, anh nhìn tôi, nhìn xem, trời đầy sao thế kia. Mẹ tôi nói rằng trời mà nhiều sao là hôm sau sẽ nóng lắm lắm. Tôi thì chẳng thích nóng đâu, chỉ thích lạnh thôi. Tôi xịu mặt, vậy, để tôi bắt hết sao trên trời cho cậu nhá. Thế thì không nóng nữa. Anh hí hửng nói. Được sao, tôi nhìn anh, tôi chẳng phải con nít lên ba đâu. Đừng có mà lừa tôi nhé. Tôi chun mũi nhìn anh. Vậy thì chờ tôi chút. Chê chung sẽ không như thế nữa. Anh mỉm cười tinh nghịch rồi chạy biến đâu mất. Kể thì cũng vui khi có anh trong nhà ấy nhỉ. Tèn tèn tèn, hái, hết sao trên trời rồi này. Anh đưa cho tôi một túi nhỏ màu đen. Mở ra đi tôi ngạc nhiên làm theo lời anh ngạc nhiên không? Tôi đang nắm cả bầu trời đêm trong tay đầy cái bọc đen ấy phát sáng là ngôi sao phát sáng đấy. Hoa, wow, Yunho à hát, sao anh hay thế, tôi thích thú ngắm nhìn chúng. Vì tôi là người giỏi nhất trên thế giới này. Tôi là ai chứ, tôi là Dung Yunho đấy. Anh vỗ ngực tôi phì cười trước điệu bộ của anh. Trông đáng yêu quá, bất giác tôi đưa tay lên véo má anh. Thích thật, anh cũng con nhà nghèo như tôi nhưng sao da anh lại đẹp như thế nhỉ? Thì có hơi đen chút xíu nhưng lại mịn và đẹp lắm. Tay cũng không bị sần. Ai như tôi, tay tôi chai hết rồi. Chai đến nỗi tôi chẳng dám nắm tay ai cả. Nếu Chê Chung thích, tôi có thể đem cả mặt trời về cho Chê Chung luôn. Anh vỗ ngực, biết rồi, tôi phì cười, đi vào ngủ thôi tôi kéo anh vào nhà. Thật sự hôm nay tôi rất vui đấy. Yunho thật tốt và vui tính. Tôi cũng nên giới thiệu anh ta cho các bạn cảo tôi luôn nhỉ. Ừ chắc rồi, sẽ giới thiệu cho Yunho có thêm bạn nhé. En flashback, cưng à hát, Yunho phẩy tay trước mặt Chê Chung. Em sao thế, đang suy nghĩ gì à hát? Giật mình, Chê Chung cười với anh, em chợt nhớ lại ngày xưa, khi anh gom cả bầu trời đêm vào túi cho em đấy. Thích không, anh háo hức, thích, ra nhảy thôi nào cưng anh nắm tay cậu và kéo ra ngoài. Các cô vũ công vây lấy hai người. Chê Chung cười rạng rỡ và cũng nhảy theo anh. những bước nhảy ngô nghê nhưng đó lại là những bước nhảy đẹp nhất mà anh từng thấy. Vì nó là của Chê-chung, cảm ơn anh Yoon Ah-hat, em giống như đang sống trên thiên đường vậy. Mong rằng anh và em mãi mãi hạnh phúc như thế này. Mãi mãi anh nhé, em yêu anh, cảm ơn em Jung-gi. Em biết rằng nụ cười của em đủ để anh tan chảy không? Anh nguyện đánh đổi tất cả để giữ được nụ cười này của em. Mãi như thế nhé Jung-gi, anh thề sẽ cố gắng bảo vệ nụ cười này. Mãi mãi bảo vệ em những ngày sau đó. Yoon-ho đưa Chê-chung đi chơi rất nhiều nơi. Họ chụp lại rất nhiều hình và quay lại video gửi về cho bố mẹ xem. Chê-chung thật sự rất hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc nào mạnh mẽ và ấm áp đến thế. Cậu thật sự rất hạnh phúc. Cửa hàng nữ trang Destiny. Cưng Ah-hat, thấy chiếc nhẫn đó đẹp không? Yoon-ho chỉ vào chiếc nhẫn với dòng chữ Happiness được khắc chìm ở phía trên. Nó trông hợp với em lắm đó. Chê-chung nhìn theo hướng chỉ của Yoon-ho. Nó quả thật rất đẹp, nhưng cái giá của nó cũng đẹp, không kém. Thôi Yoon Ah-hat, cậu lắc đầu, sao, nó không đẹp ư? Không, nhưng nó mắc quá, những 300.000 đô la Mỹ lận đó. Em không cần đâu Yoon Ah-hat, đi thôi. Cậu cố ý kéo anh đi nhưng anh lại giữ cậu lại. Nó đẹp lắm và giá cũng không mắc đâu, để anh tặng em nhé. Không nghe lời cậu khuyên, Yoon-ho mua nó và đưa thẻ trả tiền cho nhân viên ở đó. Nếu em thích, anh có thể mua cả cái cửa hàng này cho em đấy. Em quên anh là ai Ah-hat, anh nháy mắt, nhưng như vậy là hoang phí lắm. Dùng số tiền đó cho các em nghèo thì hữu ích hơn. Cậu nhăn mặt, nhưng anh chỉ thích vợ anh xài tiền anh thôi. Yoon-ho nháy mắt và đeo nhẫn vào ngón áp út của bàn tay còn lại của cậu. Rồi nhé, từ nay, tay phải của em cũng là của anh, tay trái của em cũng là của anh luôn nhé. Chê-chung ngắm nhìn nó và phì cười. Nó quả thật rất đẹp, đơn giản nhưng rất đẹp. Em ở đây chút nha, anh đi vệ sinh một chút. Yoon-ho hôn nhẹ lên môi cậu. Chê-chung gật đầu. Yoon-ho mở cửa và đi ra ngoài sau khi biết trong cửa hàng này không có nhà vệ sinh. Cậu đi ngắm hết gian hàng này đến gian hàng khác. Ở đây toàn là những thứ đắt tiền mà có mơ cậu cũng không dám mơ tới nữa. Cái gì cũng đẹp hết, ngay cả bong bóng cũng đẹp nữa đoàn. Chê-chung giật mình khi nghe tiếng nổ kinh người vang lên bên tai mọi người. Đưa hai tay lên đầu và ngồi xuống. Mau, chữ màu là tiếng nước ngoài nha Reader. Chê-chung ngơ ngác nhìn mọi người vội đặt tay lên đầu và ngồi xuống. Mặt người nào cũng xanh lại. Chê-chung vội làm theo. Ha ha ha, lần này chúng mánh lớn rồi. Một tên hét to, gom hết cho tao. Bọn chúng đập vỡ hết tủ kính và lấy vội nữ trang vàng bạc. Cũng may là cô nhân viên đó sớm bấm chuông an ninh nên cảnh sát cũng nhanh chóng đi tới xít. Bọn mày gọi cảnh sát Ah-hat. Hắn nhổ nước bọt xuống đất và bắn lên trần nhà khiến mọi người la hoảng cả lên. Chê-chung thì xanh cả mặt và cậu cảm thấy thật sự khó thở. Yoon-ho lau tay và đi ra ngoài. Chợt anh nghe có tiếng la ó liền chạy lại và anh như chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy Jung-gi của anh đang ngồi co ro trong góc cửa hàng và kế bên cậu là một tên côn đồ to con đang cầm súng bắn lên trần nhà. Chê-chung có vẻ rất sợ nhưng hiện giờ thì anh không đến được bên cậu. Trời ơi! Jung-gi, mình thật vô tích sự mà. Sao lại để em ấy một mình ở đây hả trời? Làm sao mà cứu đây? Jung-gi, đừng sợ, anh nhất định sẽ cứu em. Chờ anh. Chê-chung sợ đến phát khóc khi cái tên côn đồ ấy cứ đứng kế bên cậu và không ngừng nhả đạn lên trần nhà. Á, Chê-chung hét lên khi tên đó nắm lấy cậu, cậu kéo lên. Làm ơn thả tôi ra. Sợ quá, Yoon Ah-hat, cứu em với. Cậu hét lên mặc cho cậu hét lên. Tên đó vẫn lôi cổ cậu và thong dong bước ra ngoài. J-O-O-N-G-G-I-E. Anh hét lên và toan chạy vào nhưng cảnh sát đã giữ anh lại. Hắn nắm cổ cậu và lôi ra cửa. Kẹp cổ cậu lại và lôi ra phía trước để chắn cho hắn. Hắn dõng dạc nói, nghe đây, chuẩn bị cho bọn tao một chiếc xe. Nếu không tên này sẽ chết. Ha ha ha, cứu em Yoon Ah-hat, em sợ quá, Chê Chung đến lúc này thì không thể kiềm được nước mắt nữa. Cậu khóc òa lên, cậu sợ lắm, rất sợ, xít, nhìn thấy vợ mình khóc thảm thiết vì sợ. Yoon-ho căm thù bản thân không thể làm gì. Anh nhíu mày và chộp lấy cây sung lục được sắt bên hông của viên cảnh sát đứng gần đó và nhắm thẳng vào đầu hắn do anh đứng phía bên hông hắn nên. Hắn hoàn toàn không để ý, Yoon-ho lại bị một người phía trước chắn đường nên tên cướp càng khó phát hiện mày sẽ phải trả giá vì tội làm vợ tao sợ. Anh nghiến răng và canh ngay đầu hắn đoàng. Bụp, tên cướp đổ rạp xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chê Chung cũng sợ quá mà ngất xỉu. Tên đầu sỏ đã chết. Bọn kia như rắn mất đầu. Chúng vội vàng bỏ chạy nhưng cảnh sát đã bao quanh và tóm gọn bọn chúng. J-O-O-N-G-G-I-E. Yoon-ho vội chạy lại phía cậu nhưng lại bị cảnh sát tóm lại. Anh đã giết người. Mời anh theo tôi về đồn. Yoon-ho khó chịu đẩy cảnh sát đó ra và đưa cho anh ta một tấm cát. Nói chuyện với người này trước khi chạm vào tôi, ok. Yoon-ho đưa cho anh ta rồi vội vàng chạy lại đỡ Chê Chung và gọi taxi đi mất. Viên cảnh sát vẫn còn ngỡ ngàng. Anh ta đưa tấm cát lên đọc và đứng hình. Dung Jin Sang, Giám đốc Sở FBI Hoa Kỳ. Trời, là ngày ấy ư, người chỉ huy tối cao của 53 bang ở Hoa Kỳ sao? Yoon-ho bế Chê Chung về khách sạn. Anh muốn phát điên lên khi Chê Chung cứ mãi không chịu tỉnh lại trong khi anh luôn cố sức gọi cậu dậy. Đặt Chê Chung lên giường một cách cẩn thận, Yoon-ho chạy vào nhà tắm và lấy ra một cái khăn ướt lau mặt cho cậu. Chê Chung hơi nhíu mày và lắc đầu qua lại. Cứu cứu với, Yoon-ho vội ôm lấy Chê Chung vào lòng. Ổn rồi Jung-gi, có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để em sợ nữa đâu. Anh xin lỗi Jung-gi A-hát. Cứu, cứu em Yoon A-hát. Cậu giật mình tỉnh lại và nhận ra rằng cậu đang nằm trong vòng tay anh. Ổn rồi Jung-gi, có anh rồi. Không sao đâu em, anh ôm cậu chặt hơn. Em sợ lắm Yoon A-hát. Em sợ lắm, không sao đâu em. Không sao rồi, anh sẽ không để em một mình nữa. Anh hứa mà, cách chương.